Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 148 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, là nơi này, Doãn Hy Di chỉ vào trực nhật sinh danh sách, hôm nay giá trị ngày sinh là chúng ta phía trước phát hiện chết ở trong rừng người nọ. Không phải Viên Viện, Khúc Vân mỉm cười gật đầu, sức quan sát quả nhiên nhạy bén. Như vậy nếu Viên Viện bị bắt thay người quét dọn, nàng không lý do cười đến như vậy vui vẻ, nếu nàng để ý nhục mạ chính mình nói viết ở bảng đen thượng. Cũng đồng dạng sẽ không xuất hiện như vậy một chương ảnh chụp ngươi là nói. Nàng căn bản không để bụng đồng học Bá Lăng, ngược lại còn cam tâm tình nguyện giúp người làm niềm vui. Doãn Hy Di phản ứng đầu tiên là không thể tin được. Nhưng lặp lại quan sát ảnh chụp Viên Viện tươi cười, lại ở cảm tính mặt tổng cảm thấy có chút đạo lý, đến nơi đây. Khúc Vân nhưng thật ra không nghĩ tiếp tục thâm nhập đi xuống. Nàng xoay cái đề tài, các người phía trước đề qua chính mình là âm nhạc học viện học sinh. Hôm nay chúng ta địch nhân Vân Thường Tiên Phủ cái kia dẫn đầu cũng kêu âm nhạc ra. Trò chơi mở màn ở trên xe Trương Dương nhìn đến nàng khi phản ứng nhưng không bình thường. Có thể nói các ngươi chân chính quan hệ sao? Khúc Vân hỏi xong lập tức liền hối hận. Chính mình hôm nay như thế nào như vậy xuẩn? Chỉ nghĩ chuyển cái đề tài. Nhiều kích phát một chút Ngô Dụng ký ức hảo suy đoán buổi chiều Hắc Miêu đi theo chính mình xuống. Xe có cái gì khác mưu đồ? Lại một cái chớp mắt không chú ý như vậy vấn đề nơi nào là có thể lúc này hỏi Doãn Hy Di à? Nàng hiểu biết hai người, nếu là hỏi Trương Dương còn hảo, phòng trừng chỉ biết trực tiếp đem chính mình tình báo công đạo ra tới. Nhưng Doãn Hy Di nói nàng chỉ biết, quả nhiên, Doãn Hy Di dùng bình tĩnh gương mặt tốt lắm che giấu nội tâm nôn nóng. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi mà đáp lại đến, Nga, không phải. Ta cùng địch nhân đoàn đội cái kia âm nhạc ra nhưng không. Khúc Vân cơ hồ phải không màng hết thảy mà mở miệng ngăn trở. Chẳng sợ sẽ bị hoài nghi, chẳng sợ muốn lại bị tùy cơ thoái hóa trừng phạt, cũng tuyệt đối không thể làm Doãn Hy Di nói ra. Người nào, lộc cọc, nhìn cân treo sợi tóc gian đồng thời cứu vớt Khúc Vân cùng Doãn Hy Di hai người chính là Hắc Miêu. Tiếng súng, hai người đều là đột nhiên quay đầu. Khúc Vân cơ hồ bản năng đem Doãn Hy Di hộ ở sau người, luận động thái thị giác Khúc Vân tương đương. Bình thường, nàng chỉ thấy được Hắc Miêu đột kích súng trường ngọn lửa đuổi theo một cái mơ hồ không rõ thân ảnh. Chợt lóe mà qua, lông tơ đứng chổng ngược, trợn mắt há hốc mồm, tuy rằng cái gì cũng chưa thấy rõ. Nhưng là dùng tầm mắt bắt giữ đến kia thân ảnh một cái chớp mắt Khúc Vân chỉ cảm thấy một cổ lạnh. Lẽo theo xương sống bò lên tới, xạ kích khi tiếng ồn tràng quấy nhiễu quá cường liền tính. Nhưng Hắc Miêu ít nhất là trước dùng ánh mắt bắt giữ đến trong phòng cái kia thân ảnh mới có thể nổ. Súng đi, Khúc Vân cũng sẽ không tại đây loại quỷ dị hoàn cảnh chung chậm trễ. Mọi người vô tri giác gian, Khúc Vân từ bước vào đại điện một cái chớp mắt liền trước sau dùng biện âm thành tượng bao phủ cả. Tòa đại điện vô luận là Hắc Miêu nổ súng phía trước. Vẫn là quay đầu lại sau chính mắt bắt giữ đến kia thân ảnh khi. Khúc Vân không có nghe được một tia thanh âm, ngay cả đặt chân mặt đất, thậm chí di động chung sợi tóc quần áo đẩy ra không khí tất nhiên sẽ sinh ra mỏng manh thanh âm đều. Không có, ở thanh giữa sân, cái kia thân ảnh căn bản là không tồn tại. Thân ảnh chỉ là thoáng hiện một cái chớp mắt liền hướng về tượng Phật phía sau lóe đi. Hắc Miêu lại không cho phép, hắn ở trong nháy mắt xác nhận viên đạn không có hiệu quả sau một bước ra 3 mét xa. Lấy so với kia thân ảnh càng mau tốc độ huy trưởng phách về phía thân ảnh, Hắc Miêu trưởng thượng. Cũng hiện ra một tia cùng ngốc tử đánh vỡ tượng Phật khi giống nhau năng lượng. Chỉ là so ngốc tử mỏng manh một ít. Ở hắn một trường chụp ở kia thân ảnh phía sau lưng thượng khi. Này viên đạn đánh không đến. Thậm chí ở thanh giữa sân, không tồn tại thân ảnh cư nhiên rõ ràng bị đánh trúng bay lên. Nguyên bản cùng người thường nhìn không ra cái gì khác nhau hình thái cũng trở nên hơi có điểm. Trong suốt lên, sau đó, trực tiếp bị một trường này đánh đến truyền qua vách tường. không biết bay về phía địa phương nào đi, Hắc Miêu chính mình cũng là vẻ mặt mộng bức. Hắn quay đầu nhìn Khúc Vân giống như đang hỏi lời nói. Lại như là lẩm bẩm, hù chết lão tử, nhìn một trận choáng váng đầu còn tưởng rằng là bội ảnh tới. Kết quả liền một trưởng nội lực đều chịu không nổi, chỉ là cái bình thường nguyên rủa u linh gì đó đi. Chính là vì cái gì sẽ xuất hiện bội ảnh choáng váng đâu. Lời này Khúc Vân có thể như thế nào tiếp? Liền nội lực là cái gì nàng đều là ở Hắc Miêu nhắc tới sau mới từ Ngô Dụng ký ức mảnh nhỏ chung. Biết được, nói này ký ức mảnh nhỏ cũng thật đáng sợ. Một người bí mật tất cả đều bại lộ đi ra ngoài. Chẳng sợ trò chơi khen thưởng từ bỏ, cũng tuyệt đối không thể làm Ngô Dụng người này tồn tại rời đi à. Thân ảnh phi không ảnh, Ngô Dụng lại cấp không ra giải thích. Hắc Miêu trong lòng nén giận liền hướng về Trương Dương đi đến, Khúc Vân phía sau Doãn Hy Di Tuy. Rằng cũng sợ đến muốn chết, lại vẫn là lôi kéo Khúc Vân cổ tay áo. Đáng thương vô cùng mà ngẩng đầu nhìn Khúc Vân, không thể nào. Cư nhiên dám xin giúp đỡ Ngô Dụng, chẳng lẽ Doãn Hy Di cảm giác được cái gì? Nàng cũng quá, nhạy bén đi, đương nhiên bất luận Doãn Hy Di quản mặc kệ. Khúc Vân đều giống nhau sẽ ở Hắc Miêu một phen kéo trụ Trương Dương tóc phía trước ra tiếng ngăn. Cản, mau dừng tay. Khúc Vân tận lực bắt trước Ngô Dụng lão nhân nôn nóng hoảng loạn âm dung. Vân, còn tính thành công, Hắc Miêu tay ngừng ở giữa không trung. Quay đầu vọng lại đây, khụ khụ. Lần này khả năng tìm được nguyên rùa tử vong điều kiện Khúc Vân lại thử bắt trước Ngô Dụng ho. Khan thanh âm, như thế không khó. Rốt cuộc sinh lý cấu tạo là nguyên bản Nga. Hắc Miêu kinh hỉ, ta mới vừa ở tưởng. Phú Cường rốt cuộc là vì cái gì chết? Đột nhiên liền nghĩ tới viên viện thi thể, trên người nàng những cái đó vết thương. Vũ Nhục Văn Tự, cùng với phía trước ở khắc học sinh thi thể thượng phát hiện ảnh chụp. Ngươi cũng nên nghĩ đến nàng đã chịu vườn trường bá lăng đúng không? Hắc Miêu gật đầu, tay đã buông, nhìn xem tử vong học sinh trên người ảnh chụp đi. Dùng câm pa chát viên viện, trên người bị chát mãn huyết động. Dùng nước bẩn bát viên viện, trên người bát cường toan, Khúc Vân chỉ đúng là Hắc Miêu ở trong rừng phát hiện khắc hai cổ thi. Thể tư thái, như thế xem, trước bất luận bội ảnh là như thế nào vận tác, ít nhất này nguyền rùa thực dễ dàng là có thể nghĩ đến là bị khi dễ mà chết viên viện hoài đối bị. Khi dễ oán hận, làm khi dễ quá nàng đồng học đều lấy khi dễ chính mình đồng dạng phương thức đi tìm chết. Đúng không, ngươi là nói, Phú Cường bởi vì phiến Trương Dương cái tát, cho nên bị một cái tát phiến đến vách đá. Kia nguyền rùa tử vong điều kiện là, bá lăng, cho nên đến thắng hạ trận này trò chơi phía trước. Trước đừng cử động các nàng, đối với Hắc Miêu kết luận Khúc Vân gật đầu xác nhận. Lại hung tợn chuyển hướng Doãn Hy Di nói, các ngươi cũng đừng cho lão tử đắc ý, muốn sống tốt nhất vẫn là bình thường giống nhau thành thật đi theo. Liền tính trận này trò chơi không thể động các ngươi, tiếp theo chàng các ngươi cũng vẫn là tân trật tự người. Nhưng đừng cho chính mình tìm phiền toái a. Xác nhận quá lớn điện lại vô tuyến tác, mọi người từ thân ảnh bị đánh bay phương hướng ra tượng Phật phía sau cửa sau. Không có người chú ý tới tượng Phật đã là hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Cùng các nàng tiến vào trước giống nhau như đúc, không ngoài sở liệu. Thân ảnh sớm đã vô tung ảnh, dọc theo thềm đá cách đó không xa chính là đồng dạng kiến ở giữa không trung một khác tòa nhà gỗ. Vẫn là Hắc Miêu đi đầu, mọi người nối đuôi nhau mà nhập đây là một gian trống rỗng cách nói đường. Vào nhà nháy mắt vẫn luôn dựng lên lỗ tai tiểu tâm Khúc Vân liền nghe ra trong phòng cũng không cái. Gì tên tuổi, không nghĩ lại bị Hắc Miêu từ chủ giảng trên bàn sờ khởi một chương giấy viết thư đưa tới, cũng đúng. Rồi, bình đặt ở trên mặt bàn một chương giấy sao có thể bị biện âm thành tượng năng lực bắt giữ. Hết chương.